Tên ngốc, em yêu anh. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một buổi sáng đẹp trời, không khí trong lành và rất vui vẻ. Trong một lớp học với những cô cậu học trò đáng yêu và dễ thương, thì có một con nhỏ đang lầm lầm lì lí rủa một thằng con trai. Hừ, tại sao mình lại tỏ thái độ như vậy chứ? Cái tên đáng ghét vô duyên, mất lịch sự, mắc gì mình phải quan tâm? Hắn chết cũng chẳng liên quan tới mình. Đúng, chê đi cho nhẹ trái đất. He he, nó ngồi cười như một con điên trong lớp. Lớp hàng xóm yêu vấu. Hắt xì hắn bịt mũi. A, mày bị cảm rồi, Phong hớn hở. Sao mày vui quá vậy? Hắn nhìn Phong khó hiểu. Mày hát hơi nên chứng tỏ mày là người. Bộ trước giờ tao không phải người à? Ừ. Chính xác, Phong cười. Cái đó, chó cũng bị mà. Hắn nhìn Phong. Hả? Phong nhìn hắn. Thế biết đâu tao là chó thì sao? Hắn tỉnh bơ. Mày, khoái rét lắm hả? Phong bó tay với thằng bạn. Tuy đã làm bạn được một ô năm rồi nhưng nhiều lúc Phong không hiểu nó đang nghĩ cái gì nữa. Nhưng, vui mà. Hắn cười. Mày là chó đó, Phong thở dài. Chó đốm á mày? Hắn cười. Chó ghẻ á, đúng thật là. Con trai, hu hu oa oa, nhỏ Thu nãy giờ cứ giống hoài luôn. Mày thôi được rồi đó, nó nhìn Thu lắc đầu. Đưa tao về đi mà. Thu chớp mắt long lanh. Xài mỹ nhân kế à? XL, tao không có sở thích quái dị đó. Ánh và nó gạt phăng Thu ra. Tụi bay, nhỏ Thu tức không nói lên lời. Tụi tao sao? Hai đứa nhìn Thu, nhỏ Thu nhìn hai đứa và... Không sao, tao đi dụ trai. Thu chạy lại, một thằng nhóc cũng khá dễ thương mà chẳng biết thằng đó là thằng nào hết. Tụi nó cũng bó tay với nhỏ này luôn. Bạn là Hiếu lớp 11A2 đúng không? Thu mỉm cười. Liếc mắt đưa tình. Đúng rồi. Hình như bạn học lớp bên thì phải. Hiếu cười lại. Bạn thật dễ thương. Bạn đưa mình về được không? Nhỏ Thu ánh mắt long lanh, đã từng làm bao nhiêu thằng nhập viện vì mất máu quá nhiều. Ok. Hiếu cười mặt đỏ ửng. Rồi hai đứa cười nói đi ra phía cổng. Thu còn quay lại nháy mắt với hai đứa nó. Đúng là thằng dạy gái, nó lắc đầu. Trăm năm kiều vẫn là kiều. Con trai dạy gái là điều tất nhiên. Hắn bất thình lình xuất hiện sau hai đứa nó, còn đọc thơ nữa chứ. Màu mè hoa lá hẹ. Ôi cha mẹ ơi, nó và ánh nhảy dựng lên. Trời ơi, làm hết hồn. Ông là ma hả? Nó sau một hồi trấn tĩnh tinh thần quay qua mắng té tát vào mặt hắn. Vậy hả? Hắn nhìn nó và nói. Gia, vậy hả, thật là đáng ghét quá. Cứ làm như không có chuyện gì á, nó lườm lườm nhìn hắn. Tối mai đi xem phim không? Có phim mới đó, Phong lên tiếng. T.G, ở đâu chui ra vậy? Phong, tôi không phải là chó nhá. Tuyệt vời, ông mặt trời nó rất là thích xem phim. Xin nhờ mấy cưng nha, chị có hẹn với người yêu rồi. Hô hô, nhỏ ánh che miệng cười nhìn nó. Mày muốn chết à? Ý chế nhạo tao hả? Thông báo là nó FA từ khi sinh ra tới giờ. Nếu không muốn vậy nữa thì đại một trong hai tên này đi. Đẹp trai, ga lăng bao nhiêu cô mong còn chưa được đó mày. Không hốt, nhỏ khác hốt đó. Ánh chỉ nói hai tên đó. M, mày khùng vừa thôi, nó đỏ ma 8T5G một. Nhỏ ánh. Phụt, ha ha, ai thích con heo đó chứ? Nam ôm bụng cười. Dễ thương mà. Phong nhìn theo nó mỉm cười. Nam không cười nữa mà nhìn hắn chăm chú. Ngày mà nó chờ đợi cũng đã tới. Rạp chiếu hôm đó khá đông người. Khỉ thật, đông người quá, hắn thở phào. Tôi chạy qua mua nước, nói xong hắn chạy mất tiêu. Nhi ngồi đợi xíu. Phong đi mua vé. Phong mỉm cười rồi chạy tới quầy vé. Nó ngồi đó nhìn xung quanh thì có một đám tới trước mặt nó. Một tên nhìn bặm trợn bấm bông tai bông tiếc gì tựa lưa hột dưa, nhìn mà muốn đấm vào mặt. Tiến tới trước nói, hình như là đại ca. Mày là Trần Linh Nhi, tên đó gằn từng chữ. Tìm tôi có gì không? Nó ngơ ngác như không hiểu chuyện gì xảy ra. Tao là ai ư? E hèm. Tên đó hít một hơi thật dài và là người chống lại sự hủy diệt trên TG này. An hai người cố gắng gìn giữ hòa bình trên toàn dãy Ngân Hà. Câu chuyện về một vị anh hùng yêu tiền. Hắn vừa nói vừa giơ hai ngón tay biểu tượng chữ Win, T, G, tội nghiệp thằng nhỏ. Chắc tụi mày chịu áp lực ghê lắm, nó cảm thông với mấy tên đứng sau hắn. Có một thằng đại ca bị thần kinh, nhiễm phim, siêu nhơn, nặng mà. Đúng đó, cả đám đó rưng rưng nước mắt đưa tay tán thành. Mày nói tao hả, tên đó nghe được và nổi nóng. Đại ca bớt nóng, bọn đàn em giữ hắn lại. Hừm, tao đã nhận tiền người ta thì phải xử mày. Hôm nay mày tiêu rồi, hắn chỉ tay về phái nó. Gì, gì chứ, ai thuê mấy người, nó có vẻ lo lắng. Bố tao cũng không biết. Hỏi dư thừa, tên đại ca nhíu mày. Chắc xấu lắm đây, nó cười khẩy. XL mày chứ, nhỏ đó sinh DPN5 và giàu có hơn mày nhiều con ạ, hắn chỉ nó cười. Tụi đàn em cười theo. Sao mà quen dữ ta? Nó nhíu mày. Tao chỉ biết nhỏ đó ở nước ngoài về và có chuyện một lời này ấy. Tránh xa nam ra, con khốn, nếu không mày sẽ chết đó, tên đó nói. Sớt, thì ra là nhỏ gì? Chết tiệt, không ngờ nhỏ này ghê vậy, nó như không tin nổi nữa. Không nhiều lời, dẫn nó đi, tên đại ca hất tay ra hiệu. Gia, đừng mơ, nó nói xong tung cước đá thẳng vào mặt tên xông vô bắt nó. Nhưng sức người có hạn và nó bị hai tên cao to xách nách đi một mạch. Nó vùng vẫy hét lên. C, ứu, ứ, ưm, nó chưa kịp nói hết câu thì tên đại ca nhét vào mồm no, một đống. Bắp rang bơ ngon tuyệt. Ưm, măm măm, ngon quá, nó vừa ăn vừa khen. T, G, con lạy má đến chết vì cái tội tham ăn đó. Lúc tụi kia, vác, nó đi thì Phong đã thấy và cậu chạy theo. Tụi côn đồ kia đưa nó vào một ngõ hẻm vắng người và tối thui. Rồi quẳng nó xuống đất. Ai ra à, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, nó nhăn mặt. Giữ như con quỷ mà hoa hòe gì. Mày cũng nặng lắm đó, tên đó bóp vai. Sớt, bọn khốn, nó bò dậy. Mày tiêu rồi. Xử nó vừa dứt câu cả đám tư từ tiên một lại phía nó. Gia à, đã vậy thì tao chơi với bọn mày, nó tháo chiếc dây nơ trên đầu xuống cuốn vào cổ tay. Ok, tới đây nó ngoác tay như ngoác xê, hó. Đám tụi nó tức xịt máu mũi xông vô thì. Dừng tay, Phong tiến tới chỗ Nhi. Đám côn đồ do sáu nang hai hàng cho Phong đi. Ủa, mắc gì mình nhường đứng nó nhỉ, cả đám gãi đầu. Sau đó thì tụi nó dồn hai đứa lại. Kêu đồng bọn cũng vô ích thôi, thế là cả đám xông lên. Liều Nha Phong nhìn nó cười. Nó cũng nhìn lại và gật đầu. Nó cảm thấy rất an toàn. Sau đó hai đứa chia nhau ra đánh. Quả thật Phong đánh rất cừ và nhanh nhẹn nữa. Và lúc này đây nó lôi tất cả những gì học được từ bé tới giờ ra sử dụng. Nhưng hiệu quả nhất vẫn là đá vào. Chỗ đó, cách trương.